Chương 1031, Đại hội đấu giá, năm, thế là, trong ánh mắt ghen tị của mọi người, hai người song song tiến vào phòng đơn. Dược Hoàng là Cổ Tiên Bát Chuyển đầu tiên đến, về sau còn có Bách Túc Thiên Quân, Ngũ Hành Sư, Tuyệt Hồ Lão Tổ lục tục xuất hiện. Người nào xuất hiện cũng đều không tránh khỏi toàn trường oanh động. Dưới tình huống Đại Mộng Tiên Tôn còn chưa xuất thế, Bát Chuyển chính là lực lượng đỉnh phong của giới Cổ Tiên. Ngũ đại Cổ Tiên Bát Chuyển Bắc Nguyên đều là thành tựu vĩ đại người người hướng tới. Trong đó, Tuyết Hồ Lão Tổ là đệ nhất nhân trận doanh ma đạo, đại đương gia của Phúc Địa Đại Tuyết Sơn. Dược Hoàng là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Dược Gia, Bát Chuyển Chính Đạo. Bách Túc Thiên Quân, Ngũ Hành Sư đều là tán tu, vừa chính vừa tà, trận doanh trung lập. Người cuối cùng là Thái Tử Phụng Tiên, cũng là Cổ Tiên Chính Đạo, Thái Thượng Trưởng Lão khác họ của cung gia. Trên người ông không có huyết mạch hoàng kim, địa vị hơi thấp. Bởi vì ân oán trước đó với cung gia, hiện tại ông sống một mình bên ngoài, cũng chẳng làm gì cho cung gia. Khi cung gia tao ngộ nguy cơ to lớn, lúc đó mới nhìn thấy ông ra tay. Ngũ đại bát chuyển, hai chính, một ma, hai trung lập, cản trở lẫn nhau, hình thành cục diện cân bằng cho Bắc Nguyên. Ba vị đại năng bát chuyển đến sau đều muốn một phòng đơn. Trong đại sảnh đã có 40-50 người. Ngũ đại bát chuyển đã đến 4 người, chỉ còn Thái Tử Phụng Tiên là đủ. Đây là thịnh sự trăm năm khó thấy một lần, khiến cho người ta được mở rộng tầm mắt. Có thể lộ mặt trước những nhân vật đó, chuyến đi lần này đúng là không tệ. Đại năng bát chuyển, người nào cũng phong quang khắp cả người, không giận tự uy. Không biết Thái Tử Phụng Tiên sẽ uy nghi đến cỡ nào. Trong lúc mọi người âm thầm chờ mong, một vị cổ tiên băng lãnh thản nhiên bước vào. Là Phượng Cửu Ca cải trang thành U Lan Tiên Tử. Không ít người biết mối quan hệ giữa U Lan Tiên Tử và Thái Tử Phụng Tiên, lúc này ánh mắt đều bị thu hút. Tần Bách Thắng vội vàng tiến lên chào hỏi. Chủ thượng phải điều trị thiên khí địa khí, cho nên chuyến đi này ngài ấy đã để cho ta toàn quyến đại diện ý chí của ngài ấy. Phượng Cửu Ca nói, cười cũng không cười. Ông ta đúng là tài cao gan cũng lớn. Thân là cổ tiên ngoại vực. Trong thời kỳ nhạy cảm này lại dám đến tham gia đại hội đấu giá Bắc Nguyên. Ông ta vừa đến, đã lớn tiếng tuyên bố, cũng là uy hiếp người khác, dùng tấm gia hộ Thái Tử Phụng Tiên trợ giúp ông ta trong quá trình đấu giá về sau. Nghe Thái Tử Phụng Tiên không đến, trong đại sảnh lập tức vang lên âm thanh thất vọng. Phượng Cửu Ca biểu hiện đạm mạc. Sát chiêu gặp mặt giống như quen biết đúng là không tầm thường. Cổ tiên cả sảnh đường nhìn không ra sơ hở. Đương nhiên, trong đó cũng có sự tôn trọng giữa các cổ tiên với nhau, sẽ không vô duyên vô cớ dùng cổ trinh sát tùy ý thăm dò tình huống của người khác. Nhất là Phượng Cửu Ca cải trang thành U Lan Tiên Tử, phía sau là đại năng bát chuyển, khiến cho người ta càng không thể tin được sẽ có người gan lớn như thế. Dưới ánh mắt sáng ngời của mọi người, U Lan Tiên Tử tiến vào phòng đơn. Ông ta cũng giống như Phương Nguyên, đầu tiên thưởng thức mấy con phàm cổ, thay đổi hoàn cảnh trong phòng một phen. Sau đó cầm cổ đông xong, đầu nhập tâm thần để nhìn qua. Sao? Vừa xem, Phượng Cửu Ca đã giật mình. Tiên cổ Lưu Lạc Thiên Nhai, tiên cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy, những tiên cổ này không phải là cổ trùng hạch tâm của tiên cổ Phòng Lầu Cận Thủy Linh Duyên trai ta sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Ánh mắt Phượng Cửu Ca lóe lên sự chấn kinh, sau đó bình phục lại, cho thấy lực khống chế tâm cảnh của ông ta không tầm thường. Xem ra, một số thái thượng trưởng lão của môn phái đã đoán không sai. Năm đó, thánh nữ Mặc Dao của môn phái đã mang Lầu Cận Thủy vào Phúc Địa Vương Đình. Nếu không có Lầu Cận Thủy trợ giúp, chỉ sợ Mặc Dao không có năng lực tiến vào bên trong. Bây giờ Phúc Địa Vương Đình bị hủy diệt, Lầu Chân Dương bị sụp đổ, Lầu Cận Thủy cũng vỡ vụn, tiên cổ Hạch Tâm đã bị cổ tiên Bắc Nguyên đoạt vào tay. Ồ, còn có tiên cổ Chiêu Tai. Căn cứ theo điển tịch môn phái ghi lại, Thánh nữ Mặc Dao đã từng thu hoạch được tinh túy vận đạo bên trong Lầu Chân Dương, luyện ra được cổ Chiêu Tai, muốn trợ giúp phu quân Bạc Thanh. Đáng tiếc kiếp nạn của Bạc Thanh quá sâu, cho dù đã được cổ Chiêu Tai hút hết gần một nửa tai kiếp. Nhưng cũng khó qua được, cuối cùng cả hai đều chết. Tiên cổ Chiêu Tai cũng bị tổn hại trong cuộc độ kiếp. Không nghĩ đến lại có tiên cổ Chiêu Tai mới. Điều này khiến cho Phượng Cửu Ca nghi hoặc vô cùng. Tại sao tiên cổ Chiêu Tai lại xuất hiện? Là ai đã luyện chế? Là người đấu giá sao? Hay bởi vì Phúc Địa Vương Đình bị hủy diệt, chạy ra bên ngoài bị người ta cướp đoạt? hết thảy có liên quan đến Mặc Dao như thế nào? Theo truyền thuyết, Mặc Dao có lưu lại truyền thừa. Liệu truyền thừa này có bao gồm luôn cổ phương luyện chế tiên cổ chiêu tai hay không? Nhất thời, rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu Phượng Cửu Ca. Ha ha! Ông ta bỗng nhiên cười to, đại hội đấu giá này đến đúng lúc thật. Vừa ra trận đã có được rất nhiều manh mối. Bất kể thế nào, Nhạc Sơn Nhạc Thủy, Lưu Lạc Thiên Nhai đều phải thu hồi. Linh Duyên Trai đã mất Lầu Cận Thủy quá lâu rồi. Về phần tiên cổ chiêu tai, cao đến thất chuyển, cái giá đổi lấy quá cao, tạm thời tính toán sau. Thời gian dần trôi, cổ tiên bước vào cũng dần dần thưa thớt. Tần Bách Thắng bước đến đài cao, lời ít ý nhiều tuyên bố, chư vị, dựa theo hiệp ước, thời điểm đã đến, đại hội đấu giá chính thức bắt đầu. Thật kỳ lạ. Tại sao Lê Sơn Tiên Tử và Hắc Lâu Lang còn chưa đến? Thái Bạch Vân Sinh truyền tin tức cho Phương Nguyên. Đúng vậy, ta cũng đang nghi ngờ. Dựa theo bản tính của Lê Sơn Tiên Tử, sau khi vào sân, nhất định sẽ ngồi ở đại sảnh, nhưng bây giờ lại không thấy đâu. Đại hội đấu giá lần này phân ra đại sảnh, phòng đơn và mật thất. Nếu lựa chọn mật thất, nhất định sẽ đi theo lối bí mật trực tiếp dẫn vào, không công khai ra ngoài. Nhưng cho dù Lê Sơn Tiên Tử tiến vào mật thất, cũng sẽ không có việc không chào hỏi chúng ta. Để có phát hiện không, cổ tiên Hắc Gia không một ai xuất hiện. Thái Bạch Vân Sinh nói. Phương Nguyên trầm ngâm, trước cứ tạm để như vậy, về sau sẽ hỏi thăm tình huống. Lê Sơn Tiên Tử và Hắc Lâu Lang có minh ước Tuyết Sơn với ta. Khả năng phản bội chúng ta không lớn. Nếu bị đám người Hắc Thành tập sát, dựa vào thực lực hai người bọn họ, cũng không thể không viết nổi một phong thư cầu viện. Trong lúc hai người đang bí mật thương nghị, trên đài cao đã chuyển ra vật đấu giá đầu tiên. Mọi người đều biết đây là Thiên Khôi Vân. Nếu trải rộng ra có thể dài đến 200 vạn mẫu. Thiên Khôi Vân lớn như thế, cho dù bên trong Bảo Hoàng Thiên cũng rất hiếm thấy. Giá khởi điểm là 20 khối tiên nguyên thạch. Mỗi lần báo giá ít nhất 5 khối tiên nguyên thạch. Bây giờ xin bắt đầu. Tần Bách Thắng lên tiếng. Thiên Khôi Vân. Cái này hợp với phúc địa Thái Bạch của ta. Lực chú ý của Thái Bạch Vân Sinh lập tức bị thu hút, không nghĩ ngợi, nhanh chóng đấu giá. Trong lòng Tần Bách Thắng có cảm giác, vội tuyên bố, mật thất số 11 ra giá 30 khối tiên nguyên thạch. Sau một khắc, một vị cổ tiên vân đạo trong đại sảnh lên tiếng, 35 khối tiên nguyên thạch. Thái Bạch Vân Sinh cười nhẹ, thôi động phàm cổ, một lần nữa báo giá. Ông nâng lên 10 khối, tổng cộng là 45 khối tiên nguyên thạch. 45 khối tiên nguyên thạch có thể mua được thi thể của một con hoang thú. Chương 1032, Đại hội đấu giá, 6, vị cổ tiên vân đạo báo giá lúc trước cắn răng, do dự một chút, cũng không lên tiếng. Dưới mặt đất có khôi thú, trên trời có thiên khôi thú. Trong chính thiên thời thái cổ, trên cơ bản đều có đàn thú thiên khôi hoặc nhiều hoặc ít sinh sống. Cái gọi là thiên khôi vân, chính là khí tức do đàn thiên khôi thú hô hấp, trong quá trình tích lũy, chậm rãi ngưng tụ thành. Loại mây này có thể kiến tạo hoàn cảnh, giúp sản lượng cổ trùng vân đạo tăng nhanh trong tiên khiếu. Nếu có một đàn thiên khôi thú sinh hoạt bên trong lại càng tốt. Xử lý thỏa đáng, có thể có được thiên khôi vân cuồn cuộn không dứt. Nhưng trong chính thiên hoàn chỉnh thời thái cổ, chỉ có cổ tiên thất chuyển đặc biệt hoặc bát chuyển mới có tư cách tìm tòi. Mỗi một thiên khôi thú đều là dị thú vương, có thể sánh với thú hoàng bình thường. Thú vương trong đàn thiên khôi, trên cơ bản đều là cấp hoang thú. 45 khối tiên nguyên thạch lần thứ nhất. Tần Bách Thắng thấy không ai báo giá, lập tức lớn tiếng hô. Bên trong phúc địa của ta đã có cỏ cầu trà. Cuối tháng này sẽ thu hoạch lần đầu tiên, tiếp theo ta định đưa chim ngọc phong vào nuôi. Nếu bây giờ có thiên khôi vân, có được nền tảng, ta sẽ thuận lợi phát triển thêm thiên hoa và phù diêu. Mặc dù sư đệ thành tiên muộn hơn ta, nhưng đã sớm kinh doanh phúc địa hồ tiên từ trước, đã có kinh nghiệm. Để tham mưu giúp ta, xem suy nghĩ này của ta như thế nào. Thái Bạch Vân Sinh cười ha hả, truyền âm cho Phương Nguyên. Trên đài, Tần Bách Thắng lại kêu lên, 45 khối tiên nguyên thạch lần thứ hai. Phương Nguyên suy nghĩ một chút rồi trả lời, thiên hoa đích thật là sinh trưởng trong mây. Trên người phù diêu lại ký sinh cổ trùng vân đạo. Lão Bạch Huynh đang muốn chủ tu trụ đạo, kim tu vân đạo. Đúng là như vậy. Trụ đạo của ta nghiêng về trị liệu. Kim Tu Vân Đạo có thể bù đắp khuyết điểm khác. Thái Bạch Vân Sinh thẳng thắn đáp. Bản thân ông am hiểu Vân Đạo di động, đại sư phi hành. Về sau giao hảo với Mạc Nhân Vương Mạc Thản Tan Bắc Nguyên, Mạc Nhân Vương đã bán cho ông sát chiêu cửu Vân Hoàng với giá thấp, càng khiến cho Thái Bạch Vân Sinh sinh ra hứng thú nhiều hơn với Vân Đạo. Lựa chọn này của ông cũng không khiến Phương Nguyên cảm thấy quá đột ngột. Lúc này, Tần Bách Thắng hô to lần thứ ba, 45 khối tiên nguyên thạch, đấu giá thiên khôi vân 200 vạn mẫu, thứ ba. Khoan, 55 khối tiên nguyên thạch. Mắt thấy đại cục đã định, đột nhiên có một vị cổ tiên mở miệng. Âm thanh người này truyền đến từ phòng đơn số 17. À, Thái Bạch Vân Sinh không ngờ đến lại có biến cố như thế, một lần nữa tăng giá, 60 khối tiên nguyên thạch. Giá tiền này rốt cuộc đã loại đi đấu chí của tất cả mọi người, cuối cùng để Thái Bạch Vân Sinh được như ý nguyện. Sau đây là vật đấu giá thứ hai, một đàn linh dương hắc hồn trân quý. Quy mô đàn thú là 32 vạn, có được 5 con thú hoàng. Giá quy định 10 khối tiên nguyên thạch. Mỗi lần báo giá ít nhất 4 khối tiên nguyên thạch. Nếu dùng thùy hồng cao để đổi, sẽ có giá ưu đãi. Tần Bách Thắng nói. Linh dương hắc hồn hầu như đã không còn nhìn thấy ở Bắc Nguyên. Quy mô đàn thú đông đảo như vậy, hẳn là do một vị cổ tiên nuôi dưỡng bên trong tiên khiếu nhà mình. Cổ trùng ký sinh trên người linh dương đa số đều là cổ trùng hồn đạo, vì thế mới đặc biệt thu hút cổ tiên hồn đạo. Cổ tiên bán đàn linh dương hắc hồn này cần vật liệu luyện cổ thùy hồng cao. Bởi vậy, người mua có thể dùng tiên nguyên thạch, cũng có thể dùng thùy hồng cao để cạnh tranh. Sau một vòng đấu giá, đàn linh dương hắc hồn đã được một vị cổ tiên nào đó mua lại với giá 28 khối tiên nguyên thạch. Vật đấu giá thứ ba là một cổ phương có nguồn gốc từ thời Trung Cổ. Có tên là Thốn Quan Âm. Từ nhất chuyển đến ngũ chuyển đều có. Quan trọng là, cổ phương này đã được cải tiến. Vật liệu luyện cổ khá phổ biến, có thể tìm thấy trên thị trường. Giá khởi điểm là 22 khối tiên nguyên thạch, còn có thể dùng da của rắn sáu đầu để thêm vào. Tần Bách Thắng hô. 23 khối tiên nguyên thạch. Tăng cũng chỉ có một khối, không ngại mất mặt sao. 30 khối tiên nguyên thạch. Tà giá 32 khối. Cổ tiên đấu giá lần này rõ ràng còn hăng hơn cả hai lần trước. Thốn Quan Âm là cổ trùng trụ đạo, không thể tác dụng lên người, chỉ có thể dùng vào đối tượng khác. Thích hợp để luyện cổ. Ví dụ như muốn luyện một con cổ trùng cần 3 ngày 3 đêm. Nếu dùng cổ Thốn Quan Âm tiêu hao, thời gian 3 ngày 3 đêm sẽ nhanh chóng đạt yêu cầu, gia tốc ấp và biến hóa cổ trùng. Mà thời gian cổ sư hao phí có lẽ chỉ trong chớp mắt. Phương Nguyên đã từng có được cổ phương cổ quần lực thượng cổ, trên thị trường chỉ bán với giá 2 khối tiên nguyên thạch. Thốn Quan Âm chỉ là cổ phương từ thời Trung Cổ, nhưng rất trọn vẹn, từ nhất chuyển đến ngũ chuyển. Quan trọng nhất là, cổ phương này đã được cổ tiên cải tiến, sử dụng vật liệu luyện cổ rất đồng đều. Không khó để luyện, không giống như cổ phương ban đầu, rất nhiều nguyên liệu luyện cổ khan hiếm, không phải giá cao chót vót thì đã hoàn toàn mất tích. Điều này quyết định giá cả một đường tăng vọt. Giá khởi điểm chỉ có 22 khối tiên nguyên thạch, rất nhanh đã tăng lên 48 khối. Thái Bạch Vân Sinh cũng tham gia đấu giá, 58 khối tiên nguyên thạch. Ông nâng giá lên 10 khối, ý định dọa lui người cạnh tranh. Thái Bạch Vân Sinh còn giàu hơn cả Phương Nguyên. Ông có tiên cổ Giang Sơn Như Cũ và Nhân Như Cố, rất nổi tiếng ở Đông Hải. Nhất là lần thăm dò Phúc Địa Ngọc Lộ. Mặc dù thất bại nhưng ông đã dùng tiên cổ Nhân Như Cố để cứu sống một vị cổ tiên. Thù lao mà vị cổ tiên này báo đáp ông là gần 110 khối tiên nguyên thạch, đồng thời còn hứa hẹn thiếu Thái Bạch Vân Sinh một phần ân tình, ngày sau sẽ báo đáp. Quan trọng nhất là, phúc địa của Thái Bạch Vân Sinh rất khỏe mạnh. Cứ cách một khoảng thời gian lại sinh ra tiên nguyên thanh đề. Ông càng để càng nhiều, vẫn dùng chưa hết. Tốc độ chảy trong phúc địa Thái Bạch của ông so với bên ngoài gấp đến 33 lần, không khác mấy so với phúc địa Lâu Lan của Hắc Lâu Lan. Bởi vì phúc địa của ông là phúc địa thượng đẳng. Lại là cổ tiên trụ đạo. Phương diện tài nguyên trụ đạo tương đối nhiều. Bên ngoài một ngày, bên trong phúc địa Thái Bạch là một tháng. Trên lý thuyết, mỗi tháng phúc địa sẽ sinh ra tiên nguyên thanh đề. So sánh với thời gian bên ngoài, tiên nguyên thanh đề của Thái Bạch Vân Sinh còn gấp cổ tiên lục chuyển mấy lần, thậm chí hơn 10 lần. Trái lại Phương Nguyên, mặc dù có mua bán cổ can đảm, nhưng tiêu phí rất nhiều, nhất là không ngừng luyện hóa tiên nguyên thạch để đổi lấy tiên nguyên thanh đề. Cũng không còn cách nào, tiên khiếu của hắn đã chết, không thể tự sản sinh ra tiên nguyên thanh đề. Cứ cách một khoảng thời gian lại còn vỡ vụn, là một tai nạn đối với hắn. Thái Bạch Vân Sinh báo giá hoàn toàn đã dọa lui phần lớn cổ tiên, nhưng vẫn có một nhóm kiên trì như cũ. Báo giá mỗi lần tăng 1-2 khối, giá cả chậm rãi tăng lên 66 khối tiên nguyên thạch. 66 khối tiên nguyên thạch dùng để mua một bộ cổ phương cổ trùng phàm đạo. Trong đại sảnh có không ít cổ tiên tầng dưới phải líu lưỡi. Không đắt đâu mà. Mặc dù thốn quan âm không thể dùng cho bản thân, nhưng có thể tiết kiệm thời gian, rút ngắn quá trình luyện cổ, lại có không gian sử dụng rộng. Muốn tính toán lâu dài. Nhất là cổ tiên kim tu luyện đạo, tích lũy theo năm tháng, có thể dùng thốn quan âm tiết kiệm đến 66 khối tiên nguyên thạch. Có cổ tiên bình tĩnh phân tích. Chương 1033, Đại hội đấu giá, 7, giá tiền này xem như hết nấc rồi. Nếu còn nâng giá nữa là không khôn ngoan, trừ phi bản thân có nhu cầu đặc biệt. Một vị cổ tiên khác cũng phụ họa phân tích. 66 khối tiên nguyên thạch lần một. Tần Bách Thắng bắt đầu hô. Lúc này, Phương Nguyên truyền âm cho Thái Bạch Vân Sinh, Lão Bạch, chúng ta ra một nửa tiên nguyên thạch, hợp lực cạnh tranh, như thế nào? Thái Bạch Vân Sinh vui mừng. Sư đệ có lòng ra tay, vậy thì không còn gì tốt hơn. Thế là, ông tiếp tục nâng giá lên 68 khối. Chỉ có một vị cổ tiên tiếp tục đấu giá, tăng thêm một khối. Cuối cùng, Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh hợp lực, dùng 70 khối tiên nguyên thạch để đấu giá thắng thốn quan âm. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng bảo vật được đem ra đấu giá. Phòng đấu giá cạnh tranh càng thêm kịch liệt, không khí trở nên nóng bỏng. Rất nhiều cổ tiên đã mất đi phong phạm của mình, cạnh tranh đến mặt đỏ đến mang tai. Mặc dù vẫn duy trì lý trí và tỉnh táo, nhưng không thể tránh khỏi cảnh đỏ mặt tía tai. Sau khi hoàn thành mấy chục hạng mục đấu giá, một số cổ tiên tầng chót bất lực tái chiến. Có người đầu đổ đầy mồ hôi, có người sắc mặt tái nhợt, có người giống như hết hơi hết sức. Đấu giá không chỉ so tài lực mà còn ám đấu giao phong về tâm lý. Thời gian tiếp tục trôi qua. Cổ tiên lục chuyển tham gia đấu giá càng lúc càng ít. Cổ tiên lục chuyển bình thường chỉ có mấy trăm khối tiên nguyên thạch. Cổ tiên thất chuyển thì giàu có hơn, có đến mấy ngàn, hoặc hơn vạn khối. Đến bát chuyển, mấy vạn khối nhất định là phải có. Thậm chí trong tay lão tu nhiều tuổi, bọn họ có đến mấy chục vạn khối tiên nguyên thạch. Tu vi càng mạnh, chiếm cứ tài nguyên lại càng nhiều. Cổ tiên lục chuyển, nội tình quá mỏng, cũng may còn có vật tư để chống đỡ. Nếu không, đại đa số đã bị loại. Trong tay Phương Nguyên cũng chỉ có mấy trăm khối tiên nguyên thạch, thỉnh thoảng ra tay, nhưng chưa thành công lần nào, đa số đều thất bại, đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cuộc, hắn nghe Tần Bách Thắng tuyên bố, sau đây là đấu giá tiên cổ. Cái quan trọng đến rồi. Hai mắt Phương Nguyên sáng lên. Không chỉ một mình hắn, những cổ tiên còn lại đều phấn chấn tinh thần. Đấu giá trước đó chỉ được xem là khúc nhạc dạo. Món chính thật sự rốt cuộc đã ra sân. Đổi tiên cổ. Tần Bách Thắng đứng trên đài, đầu tiên lấy ra mấy con phàm cổ ném vào trong đại sảnh. Một số cổ tiên tiếp được những con phàm cổ này. Gương mặt hiện lên sự nghi ngờ. Tần Bách Thắng chậm rãi giải thích, đấu giá tiên cổ, can hệ trọng đại, trình tự so với đấu giá lần trước càng có ưu thế hơn. Cho nên, để công bằng, đấu giá lần này sẽ không dựa theo trình tự đấu giá. Ta cố ý chuẩn bị những con phàm cổ này, thôi động chúng là có thể hướng đến tiên cổ được ghi trong danh sách tiên cổ đấu giá. Chỉ vật đấu giá nào là tùy ý, sau đây mời mọi người kiểm tra phàm cổ trong tay mình. Lời này dẫn đến tiếng ồ vang vọng trong đại sảnh. Đám cổ tiên vừa thay phiên nhau kiểm tra phàm cổ vừa thấp giọng trò chuyện. Phương pháp này tốt. Trước đó ta còn lo lắng tiên cổ của ta rớt ở đằng sau, bất lợi cho việc đấu giá. Tần Bách Thắng đúng là không đơn giản. Đại hội đấu giá lần này quả thật rất chu đáo. Nếu có động tay chân, ta cũng nhận. Dù sao ta kiểm tra qua thì không có vấn đề gì. Bộ phàm cổ này được các cổ tiên trong đại sảnh kiểm tra xong, lại được truyền đến mật thất. Rất nhanh đến phiên Phương Nguyên. Phương Nguyên tự mình kiểm tra, đúng là không sai. Cổ Tiên trong mật thất kiểm tra hoàn tất, bộ phàm cổ lại chuyển đến phòng đơn. Mấy cổ tiên bát chuyển hầu như đều ở trong phòng đơn. Sau khi bọn họ kiểm tra hoàn tất, bộ phàm cổ cuối cùng được truyền đến tay Tần Bách Thắng. Tần Bách Thắng chưa bắt đầu đấu giá, chỉ hỏi, còn có một vị cổ tiên còn lo lắng, mọi người không ngại kiểm tra lại lần nữa chứ? Quả nhiên có cổ tiên đưa ra yêu cầu, nói muốn kiểm tra lại một phen. Trước đó đã kiểm tra qua một lần, bộ phàm cổ này hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng truyền qua tay mọi người, trong quá trình đó, vạn nhất bị người khác động tay động chân thì sao? Đám cổ tiên suy nghĩ kín đáo, vì vậy mới kiểm tra lại một chút. Lần kiểm tra này, vẫn không phát hiện được chỗ không ổn. Đấu giá tiên cổ rốt cuộc đã bắt đầu. Tần Bách Thắng ngay trước mặt mọi người thôi động bộ phàm cổ. Lập tức thải quan biến ảo, khói ảnh bốc lên, tập trung trên không trung, hình thành hai chữ ẩn vận thật to. Đã chọn xong. Vậy bộ tiên cổ đầu tiên chính là tiên cổ ẩn vận. Tần Bách Thắng cao giọng nói. Tiên cổ ẩn vận vốn là vật đấu giá được xếp ở hàng gần cuối, không nghĩ đến lại trở thành vật đấu giá đầu tiên. Thái Bạch Vân Sinh vuốt con cổ đông sông, kiểm tra một hồi, miệng lẩm bẩm. Cùng một thời gian, rất nhiều cổ tiên cùng làm động tác giống nhau. Xếp hạng tiên cổ bên trong cổ đông sông cũng không phải theo trình tự nào cả. Rất có thể kế tiếp sẽ đến phiên tiên cổ mình ra sân, còn tiên cổ xếp sau cùng, chỉ có thể trách số phận của mình không được tốt. Phương pháp này công bằng vô cùng. Chúng tiên ở đại sảnh cũng không có ai dị nghị. Ngay cả mấy vị cổ tiên bát chuyển cũng tán thành việc này. Trên đài, quang ảnh thay đổi, mơ hồ hiện lên hình ảnh bên ngoài của tiên cổ ẩn vận. Tần Bách Thắng đúng lúc giới thiệu, mọi người có thể nhìn thấy, con cổ này có làn da trắng như thiên ngưu, to bằng nửa bàn tay, tiên cổ vận đạo lục chuyển, có thể ẩn tàng vận khí của bản thân. Người đấu giá có nhu cầu đổi một con tiên cổ phòng ngự kim đạo. Vị nào có tiên cổ phòng ngự kim đạo thì có thể tham gia đấu giá. Mỗi lần báo giá không giới hạn nguồn gốc. Tiên cổ ẩn vận, che giấu vận khí của mình. Cổ sát vận bên trong vận đạo có thể quan sát nội tình vận khí của người khác. Cổ ẩn vận lại có thể ẩn tàng vận khí của mình, phòng ngừa bị người ta nhìn thấy. Cổ ẩn vận là tiên cổ lục chuyển, có thể khắc chế cổ sát vận lục chuyển. Hiệu dụng thì tốt, nhưng hơi ít. Trong đại sảnh, các cổ tiên khe khẽ bàn luận, nhưng không có ai kêu giá. Nếu vận đạo hưng thịnh phồn vinh, lưu truyền rộng rãi thì cũng thôi đi. Nhưng từ khi Cự Dương Tiên Tôn sáng tạo vận đạo đến nay, vẫn luôn sử dụng cho riêng mình, dẫn đến phàm cổ vận đạo vô cùng thưa thớt. Nhất là tiên cổ ẩn vận, phải cần đối thủ có tiên cổ sát vận mới có thể thể hiện ra giá trị của nó. Ứng dụng của tiên cổ này không rộng, giá cả rất thấp. Các cổ tiên đều không phải đồ đần, làm sao có thể kêu giá lung tung được. Thật ghê tởm. Cổ tiên có tiên cổ ẩn vận là một vị nữ cổ tiên. Nàng ngồi bên trong phòng đơn, âm thầm cắn môi, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn thấy tiên cổ ẩn vận của mình không ai mua. Tiên cổ thứ nhất bị đấu giá trượt. Tình huống này có chút nằm ngoài dự liệu. Sắc mặt Tần Bách Thắng hơi trầm xuống. Lợi dụng phàm cổ trong tay lựa chọn vật đấu giá thứ hai. Quang ảnh thay đổi, hình thành một con tiên cổ hình con ve. Con ve này không tinh mỹ bằng Xuân Thu Thiền, đầu to bụng rỗng, toàn thân ngân quang lóng lánh. Đây là tiên cổ Thiên La, âm đạo lục chuyển, đổi lấy tiên cổ biến hóa đạo có liên quan. Tần Bách Thắng nói. Trong đại sảnh, một vị cổ tiên nhìn thấy con cổ trùng này, giận đến tím mặt, rống to, tiên cổ Thiên La. Hừ, tiên cổ này vốn là của ta, kết quả bị Hạ Lan Tử trắng trợn cướp đoạt. Hạ Lan Tử, ngươi cút ra đây cho ta. Ra thì ra, ta sợ ngươi hay sao? Từ trong một gian mật thất, Hạ Lan Tử nhe răng cười bước ra ngoài. Quả nhiên là Hạ Lan Tử, tán tu nổi tiếng ma đạo Bắc Nguyên. Chương 1034, Đại hội đấu giá, 8, nghe nói y từng trộm được truyền thừa của đạo Thiên Ma Tôn, vì thế có thể trắng trợn cướp đoạt tiên cổ của người khác. Người này từ nhỏ do một con sói cái nuôi lớn, tâm tính giống như giả thú, tàn nhẫn âm hiểm, độc lai độc vãng, một trời một vực với thường nhân. Tuyết Hồ Lão Tổ đã từng mời chào y, nhưng đều bị y cự tuyệt. Đám cổ tiên bàn tán với nhau. Hạ Lan Tử khoanh hai tay bước vào đại sảnh, ngồi xuống trước mặt vị cổ tiên đang gào thét. Đám cổ tiên ngồi chung quanh chủ động tránh xa, lựa chọn những vị trí khác. Ngươi! Cổ tiên gào thét chỉ tay vào Hạ Lan Tử. Mặt mũi đỏ bừng, tức giận đến toàn thân run rẩy. Ta cái gì mà ta? Hạ Lan Tử liếm môi, ánh mắt âm tàn hiện lên sự trêu tức. Hùng Nguyên lão đầu, ngươi là cổ tiên âm đạo, bây giờ không lo đấu giá còn chờ đến lúc nào nữa? Ta vừa lúc có một con tiên cổ biến hóa đạo, có tên là da chồn sóc ma. Sau khi thúc dùng, da trên người ngươi sẽ biến thành bộ lông của chồn sóc tâm ma. Âm thanh của Tự Tại Thư Sinh bỗng nhiên truyền đến từ phòng đơn. Chồn sóc tâm ma là hoang thú, trên người bình thường ký sinh cổ trùng trí đạo. Da của chồn sóc tâm ma có thể khắc chế thủ đoạn công kích của trí đạo. Sau khi Tự Tại Thư Sinh giết chết một con chồn sóc tâm ma, hắn ta đã lợi dụng da của nó để luyện chế ra con cổ trùng này. Nhưng hắn ta đã có thủ đoạn phòng ngự trí đạo, có con cổ trùng này hay không cũng không liên quan. Vì thế mới đem ra để đổi. Da chồn sóc ma. Nếu tập hợp đủ xương, máu của chồn sóc ma, nhất định có thể thi triển được sát chiêu tiên đạo chồn sóc tâm ma. Mắt Hạ Lan Tử sáng lên, không khỏi suy nghĩ biến hóa đạo khác với các lưu phái khác, sát chiêu rất dễ tìm. Chỉ cần tập hợp trọn vẹn tiên cổ, thì có thể tạo ra được sát chiêu tiên đạo. Vì thế, đối với tiên cổ biến hóa đạo, số lượng nhiều hơn các lưu phái khác một chút. Trong tay Hạ Lan Tử có ba bộ sát chiêu tiên đạo biến hóa đạo hình sói, có thể giúp cho y biến thành ba loại sói hoang thú khác biệt nhau, chiến lực rất mạnh. Biến thành chồn sóc tâm ma, mặc dù hình thể rất gần với sói, nhưng Hạ Lan Tử muốn phát triển tác chiến trong nước nhiều hơn. Cho nên Hạ Lan Tử khẽ lắc đầu, trầm ngâm không nói. Tần Bách Thắng vẫn luôn chú ý, thấy vậy, nhân tiện nói, còn có vị cổ tiên nào muốn đấu giá không? Ta có một con tiên cổ nguyệt ma bức trảo, có thể biến thành trảo của dơ nguyệt ma. Phượng Cửu Ca cất cao giọng nói. Là U Lan tiên tử của Thái tử Phụng Tiên. U Lan tiên tử không phải cổ tiên kiếm đạo sao, tại sao lại muốn tiên cổ âm đạo Thiên La này chứ? Người ta đại diện cho đại năng bát chuyển Thái tử Phụng Tiên, rất có thể đấu giá này là chủ ý của Thái tử Phụng Tiên thì sao? Đám cổ tiên không khỏi suy đoán. Không ai biết, người gọi là U Lan kiếm sư thật ra do Phượng Cửu Ca giả mạo. Phượng Cửu Ca là cổ tiên âm đạo, cũng có nhu cầu đối với tiên cổ Thiên La. Hạ Lan Tử không nói gì, khẽ lắc đầu. Tiên cổ Nguyệt Ma Bức Trảo đại diện cho sát chiêu tiên đạo thành tựu trong tương lai Nguyệt Ma Bức. Nhưng Hạ Lan Tử không thích chiến đấu trên không, thậm chí chán ghét bầu trời. Điều này có liên quan đến việc khi y còn nhỏ, sinh sống trong đàn sói, học chạy bốn chân, dùng răng cắn xé. Đại đa số loài sói đều là giả thú mặt đất, không có thuật phi hành. Tần Bách Thắng chợt lên tiếng. Mật thất số 1 có cổ tiên ra giá một con tiên cổ yên hoa ngoan giáp, đồng thời còn tặng thêm tin tình báo về đăng thiên giả. Mắt Hạ Lan Tử sáng lên, ngẩng đầu nhìn. Yên hoa ngoan là hoang thú trong biển, tương đối phù hợp với mong muốn của y, nhưng yên hoa ngoan chỉ am hiểm mê huyễn che giấu, tốc độ bản thân không tốt. Phòng ngự không mạnh, khác biệt với phong cách tác chiến của Hạ Lan Tử. Đăng thiên giả là nơi nào vậy? Hạ Lan Tử hỏi. Tuy chiến lực của y rất mạnh nhưng độc lai độc vãng, không tin tưởng bất cứ một cổ tiên nhân loại nào, vì thế tin tình báo không mạnh. Hừ, đúng là lạc hậu. Cổ tiên Hùng Nguyên lập tức cười nhạo, không buông tha cơ hội đã kích Hạ Lan Tử. Đăng thiên giả là một địa danh, chỉ cần thông qua nó, cho dù là phàm nhân cũng có thể tiến vào chính thiên trong thái cổ. Trong truyền thuyết, sở dĩ Bắc Minh băng phách có thể đi vào trời đêm, chính là thông qua đăng thiên giả. Tần Bách Thắng kiên nhẫn giải thích. Thì ra là thế. Trong lòng Hạ Lan Tử không khỏi động tâm. Y là tán tu thất chuyển. Tài nguyên tu hành đều do y tự tay dốc sức làm. Nhưng tài nguyên Bắc Nguyên vốn ít ỏi, lại càng bị thế lực siêu cấp nắm giữ. Chính thiên thái cổ đều có tường khí thiên cương ngăn cách. Chỉ có cổ tiên có chiến lực siêu việt mới có thể cưỡng ép đột phá, tiến vào chính thiên mà thăm dò. Mặc dù chính thiên trong thái cổ chỉ còn lại bạch thiên và hắc thiên là còn hoàn chỉnh, những thiên khác đều bị tàn phá, thậm chí bị hủy diệt không còn. Nhưng mặc kệ là thiên còn hoàn chỉnh hay là mảnh vỡ chính thiên, tài nguyên bình thường đều rất phong phú. Sức chiến đấu của ta đủ để đột phá tường khí thiên cương, nhưng lại không cách nào phi hành. nếu có thể biết được tin tức tiến vào Đăng Thiên Giả. Hạ Lan Tử càng nghĩ càng động tâm. Trong lúc y đang suy nghĩ, lại có thêm hai vị cổ tiên đưa ra tiên cổ biến hóa đạo, tham gia cạnh tranh. Còn cổ tiên Hùng Nguyên Hận không thể chém Hạ Lan Tử thành muôn mảnh. Hết thảy có năm vị cổ tiên cùng nhau cạnh tranh một con tiên cổ. Hai bên không ngừng đấu giá, tăng thêm tiên nguyên thạch, hoặc trực tiếp báo lên vật tư quý báu dùng để đổi, hoặc gia tăng cổ phương thất truyền hoặc đàn thú khổng lồ. Cuối cùng, Hạ Lan Tử chọn mật thất số 1, nhận được tiên cổ yên hoa ngoan giáp cùng với tin tức về Đăng Thiên Giả và một đàn sói nước đông đảo. Hai bên tiến hành giao dịch. Bởi vì cổ tiên trong mật thất số 1 không lộ diện, Tần Bách Thắng thay người này bàn giao. Sau khi Hạ Lan Tử nhận được tin tức về Đăng Thiên Giả, không kịp chờ đợi mà mở ra xem, kết quả mở to hai mắt, tức giận gầm nhẹ. Thế nào? Tin tức về Đăng Thiên Giả có gì sai à? Tần Bách Thắng hơi biến sắc, hỏi. Không phải. Sắc mặt Hạ Lan Tử âm trầm, cũng không nói nhiều, giống như vừa mới ăn thiệt ngầm. Đàn sói nước kia đâu? Y lại hỏi. Đang ở bên trong phúc địa. Tần Bách Thắng đáp. Mang ta đến đó. Giọng điệu của Hạ Lan Tử vô cùng cứng nhắc. Tần Bách Thắng vung tay lên, na di Hạ Lan Tử đến chỗ cất đàn sói. Sau khi đếm số lượng thấy không có gì sai lầm, y lập tức thu đàn sói, cũng không quay trở lại sàn đấu giá mà trực tiếp rời đi. Ha ha, nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của lũ sói con, thật sự khiến cho lòng người sảng khoái. Bên trong mật thất số 1, Mộ Dung Tẩn Hiếu cười to vài tiếng. Ở bên cạnh hắn ta, vị cổ tiên bác chuyển đến từ Đông Hải vẫn ngồi khoan thai, trong tay vuốt vuốt con tiên cổ Thiên La. Làm phiền giáo chủ ra tay. Tên Hạ Lan Tử nhìn thấy Giả Thiên Đăng ở Đông Hải, bản thân lại không thể đến đó, trong lòng tức giận là có thể tưởng tượng được. Mộ Dung Tẩn Hiếu nói lời cảm ơn. Ngươi không cần cảm ơn ta. Con gái của ta tinh thông âm luật, tu hành âm đạo. Ta mua cũng là mua cho nó, chứ không có ý định dạy cho Hạ Lan Tử bài học nào cả. Cổ tiên bác chuyển Đông Hải khoát tay nói. Ta biết vị trí cụ thể của Giả Thiên Đăng là ở Đông Hải. Vậy tại sao cổ tiên trong mật thất số 1 cũng biết? Trong lòng Phương Nguyên sinh ra nghi hoặc. Chương 1035, Đại hội đấu giá, 9, ta nhớ mang máng, bên trong Bắc Nguyên có một thế lực siêu cấp có cấu kết với Đông Hải, hình như là Mộ Dung tộc. Rất nhanh, Phương Nguyên đã gạt qua nghi vấn này. Bởi vì tiên cổ thứ ba mà Tần Bách Thắng chọn trúng là tiên cổ một bước lên mây của Phương Nguyên. Chỉ nghe Tần Bách Thắng cất cao giọng nói, tiên cổ một bước lên mây, vân đạo lục chuyển, am hiểu lên trời xuống đất. Người đấu giá yêu cầu đổi một con tên cổ lực đạo. Sau đây mời người có ý định tham gia đấu giá. Phương Nguyên là cổ tiên lực đạo, chuyện này đã như ván đóng thuyền. Dù lực đạo đã suy thoái, hắn cũng chỉ có thể đi trên con đường này. Bởi vì Xuân Thu Thiền, trong tương lai hắn sống lại, không khiếu thứ nhất sẽ được dùng để thăng tiên trụ đạo. Nói đến, cũng có chút bất đắc dĩ. Trước đó Phương Nguyên trùng sinh, sở dĩ lực chọn lực đạo chỉ là một bước quá độ. Kết quả trời xui đất khiến, thế cục bắt buộc, dẫn đến hắn thành tiên lực đạo. Thậm chí nhờ vào chân ý của Cuồng Mang Ma Tôn, cảnh giới lực đạo của hắn tăng vọt đến cấp tông sư, ngang ngửa với cảnh giới huyết đạo của Phương Nguyên kiếp trước. Chính điều này cũng khiến Phương Nguyên cảm thấy bất ngờ. Phương Nguyên tình nguyện từ bỏ huyết đạo cũng không muốn từ bỏ Xuân Thu Thiền. Hắn là tông sư huyết đạo không sai, nhưng tông sư huyết đạo không chỉ có một mình hắn. Còn Xuân Thu Thiền là duy nhất, được Hồng Liên Ma Tôn xem là cổ bản mệnh. Cái nào nặng cái nào nhẹ, liếc mắt qua là thấy ngay. Nhưng Phương Nguyên muốn đi theo trụ đạo, vẫn còn một con đường rất dài. Hắn thiếu nội tình trụ đạo, cũng không phải cổ tiên trụ đạo. Theo tình huống trước mắt, Phương Nguyên đang là tiên cương. Việc giành lấy cuộc sống mới là chuyện xa vời. Hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn gia tăng chiến lực mạnh hơn nữa. Cũng chỉ có thể lựa chọn tiên cổ lực đạo. Đây là cổ tinh hoang khuyển, có thể nhận được sức mạnh của một con chó tinh hoang. Ở chỗ ta có một con cổ thiết quan ưng lực, tặng thêm 300 cân đất quá trạch. Một con cổ khí tông sư, cộng thêm 5 giọt máu pháp nhãn. Âm thanh đấu giá không ngừng vang lên. Một vị cổ tiên báo giá khiến đại sảnh phải ong ong. Máu pháp nhãn. Ta không nghe lầm chứ? Tài kiếp pháp nhãn, một trong thập đại hung tai, chỉ có đâm trách pháp nhãn mới có được loại máu này. Máu này là tiên tài hàng thật giá thật, có thể sung làm nguyên liệu chủ yếu luyện tiên cổ lục chuyển. Đồng thời có thể đảm đương phụ liệu luyện tiên cổ thất chuyển. Phương Nguyên khẽ lắc đầu. Mặc dù máu pháp nhãn rất quý, nhưng năm giọt thì quá ít. Hắn âm thầm cảm khái. Mặc dù lực đạo suy thoái, nhưng tiên cổ lực đạo lại không ít. Nếu không nhờ đại hội đấu giá lần này, hắn khẳng định không thể nhìn thấy được nhiều tiên cổ lực đạo như thế. Cổ tiên Bắc Nguyên so với bốn vực khác, tài lực hạn chót. Nhưng cho dù là vậy, quanh năm suốt tháng tích lũy, cũng không thể khinh thường. Cổ tiên thủ đồ tốt cho mình cũng không ít, nhưng bình thường đều che giấu. Nhất là tiên cổ, một khi bị bại lộ, nhất định sẽ bị nhầm vào, vì thế lại càng giấu sâu hơn. Cũng chỉ có trong đại hội đấu giá, các cổ tiên mới dám lộ ra những thứ này. Bằng không thì nói thế nào? Cơ hội diễn ra đại hội đấu giá rất khó có được, rất trân quý, cần phải nắm chắc. Tổng cộng có 5 vị cổ tiên cạnh tranh tiên cổ một bước lên mây. Sau mấy vòng, có 2 người kết thúc báo giá. Sau đó, vị cổ tiên thứ 3 rời khỏi, chỉ còn lại 2 người tiếp tục giao phong. Nhưng còn chưa chờ 2 người bọn họ quyết ra thắng bại, Phương Nguyên đã truyền tin cho Tần Bách Thắng, được rồi, lựa chọn người thứ 3, con cổ Thiết Quan Ưng Lực. Đấu giá tiên cổ khác với đấu giá phàm cổ. Tiên cổ là duy nhất, buôn bán cũng chẳng phát đạt, không dùng tiền tệ đúng nghĩa. Vật đổi của các cổ tiên khác biệt nhau, là tiên tài rất trân quý, khó mà định giá. Đang trong quy trình đấu giá, người bán có thể lựa chọn bất kỳ người mua. Người mua cạnh tranh với nhau chỉ là tận lực thu hút người bán, đã động người bán. Người đấu giá thắng cũng không nhất định có thể lấy được vật đấu giá. Một câu tổng kết, chính là thị trường người bán. Tiên cổ là duy nhất, ta không bán, ngươi làm sao mua? Một lát sau, Phương Nguyên và vị cổ tiên kia hoàn thành mua bán. Vị cổ tiên đạt được tiên cổ một bước lên mây, còn Phương Nguyên thì nhận được cổ Thiết Quan Ưng Lực và một số lượng tiên tài, phù hợp với một số vật liệu trong danh sách mà Địa Linh Lang Gia đã đưa. Sở dĩ hắn lựa chọn Thiết Quan Ưng Lực bởi vì đây là lực phi cầm duy nhất, còn lại đều là lực tẩu thú. Bây giờ, Phương Nguyên đang có trong tay cánh dơi phàn thực, tương xứng với lực phi cầm. Nếu có thể trong lúc phi hành thành công đánh ra cổ Thiết Quan Ưng Lực, hắn có thể đạt được hiệu quả của sát chiêu di động tiên cấp. Sau một bước lên mây chính là vật đấu giá thứ tư, một con tiên cổ viêm đạo. Con cổ này lập tức nhấc lên âm thanh tán thưởng nho nhỏ, thậm chí ngay cả cổ tiên bát chuyển ngũ hành sư cũng vì con cổ này mà ra tay. Luận tài lực, cổ tiên lục chuyển, cổ tiên thất chuyển bình thường làm sao có thể so sánh với cổ tiên bát chuyển. Nhưng cuối cùng ngũ hành sư lại tay không trở về. Người bán không lựa chọn ông, mặc dù ông trở thành người thắng cuối cùng trong trận đấu giá. Tình nguyện gánh nguy hiểm đắc tội với đại năng bát chuyển, bởi vì người bán đã bị tiên tài trân quý của người mua đã động. Tiên tài chênh lệch quá nhiều, chủng loại chênh lệch còn nhiều hơn. Cho dù là ngũ hành sư cũng không thể bao quát toàn bộ. Nhưng cũng chính vì thế mới khiến cho người bên trong đại hội đấu giá đều có cơ hội, càng thêm đặc sắc. Vật thứ năm, thứ sáu mang ra đấu giá đều là tiên cổ kim đạo. Bầu không khí trong phòng đấu giá càng thêm nóng bỏng. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại lưu phái làm chủ lưu, so với vân đạo, âm đạo càng được hoan nghênh hơn. Lực đạo, khí đạo là kém nhất. Cuối cùng, ngũ hành sư cũng đoạt được một con cổ trùng kim đạo, một con còn lại được Tần Bách Thắng mua. Ông không chỉ là người chủ trì đại hội, đồng thời cũng là người mua. Thời gian trôi qua, từng món được bán đi. Đây là sự kiện rầm rộ mấy trăm năm khó thấy được của Bắc Nguyên. Trong lịch sử trước đó cũng có ghi chép về sự kiện này, nhưng quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Quan trọng là lầu Chân Dương đã bị sụp đổ, giúp cho đại đa số cổ tiên đều có thu hoạch. Lúc này mới xây dựng được quy mô lớn đến như thế. Tiên cổ bình thường hiếm thấy bây giờ liên tiếp xuất hiện. Đám cổ tiên Bắc Nguyên đều thừa cơ kiếm tiện nghi. Bây giờ là vật đấu giá thứ 23, lưu lạc thiên nhai, tiên cổ lục chuyển, dùng để di động. Tần Bách Thắng còn đang giới thiệu, có 2 vị cổ tiên mắt đã sáng lên. Cuối cùng cũng đã đến rồi. Lưu lạc thiên nhai, tiên cổ hạch tâm của lầu Cận Thủy. Ta nhất định phải dốc hết khả năng đổi lấy nó. Phượng Cửu Ca nhẹ nhàng nắm chặt tay. Tại mật thất số 1. Lưu Lạc Thiên nhai, không tệ, không uổng phí ta để ý lâu như vậy. Trong tay của ta đang có cổ phương tiên cổ có liên quan, chỉ cần đạt được nó là có khả năng luyện thành tiên cổ thiên nhai. Tiên cổ thiên nhai có thể giúp cho ta tùy ý ra vào chính thiên thái cổ, giảm bớt hao tổn khi đột phá tường khí thiên cương. Cổ tiên bác chuyển đến từ Đông Hải đã sớm động tâm. Tác dụng của một con tiên cổ bao lớn là nằm ở người sử dụng. Đối với Phượng Cửu Ca mà nói, nó là một trong những tiên cổ hạch tâm tạo dựng tiên cổ phòng lầu cận thủy. Chương 1036, con tiên cổ thứ hai, một, đối với cổ tiên Đông Hải mà nói, nó có thể dẫn dắt ra một con đường hướng đến chính thiên thái cổ, một con đường vàng óng ánh lợi ích. Hai lựa chọn này, cái nào nặng cái nào nhẹ đúng là khó có thể nói được. Ta có cổ tinh hoang khuyển lực, một con cổ đào thái lan lực, một con cổ quát tháo kinh lực. Đám cổ tiên vội vàng báo giá. Phượng Cửu Ca kiên nhẫn chờ đợi, thấy có một số cổ tiên lục chuyển ở đại sảnh đấu giá, không khỏi cười một tiếng, dùng giọng nói của U Lan kiếm sư, ta có một con cổ lực đạo, tên là Bạc Sơn. Lực như bạc núi, cộng thêm 300 cân thiên kim. Thiên kim? Đúng là khó lường, có thể sánh với máu pháp nhãn. Chỉ có chính thiên thái cổ mới có thể tạo ra được. Vừa ra tay đã là 300 cân, so với 5 giọt máu pháp nhãn còn nhiều hơn, ta có nghe lầm không? Lập tức trong đại sảnh ầm ầm chấn động. Phượng Cửu Ca không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã dọa lui gần như toàn bộ người cạnh tranh. 300 cân thiên kim đúng là không phải chuyện đùa, giá trị cực cao. Nhưng đây chỉ là gần như. Trong mật thất thứ nhất, cổ tiên Đông Hải không vui hừ lạnh một tiếng, vận dụng phàm cổ trong tay báo ra một cái giá. Một con tiên cổ lực đạo phiên giang, lật sông. Cộng với 500 cân liệt thần thủy. Điên rồi, 500 cân liệt thần thủy. Đây chính là phụ liệu luyện chế tiên cổ thất chuyển. Liệt thần thủy hoàn toàn có thể so sánh với thiên kim, nhất định phải là chỗ sâu nhất của biển, trên trăm năm mới có được khoảng 20-30 cân. Sao? Gương mặt Phượng Cửu Ca hiện lên sự kinh ngạc, không nghĩ đến lại xuất hiện một đối thủ cạnh tranh cường đại như thế. Ông ta cười ngạo nghễ. Dùng thân phận U Lan kiếm sư đã giúp cho ông ta bớt đi không ít lo lắng, lên tiếng trước mặt mọi người, người bán còn cần thứ gì không? Mặc kệ là vật liệu, cổ phương, đàn thú hay dị thú, xin cứ lên tiếng. Lời vừa nói ra, toàn trường đã xôn xao. Tuyệt đại đa số cổ tiên đều nghĩ ngay đến Thái tử Phụng Tiên đằng sau U Lan kiếm sư. Xem ra Thái tử Phụng Tiên muốn cạnh tranh con tiên cổ này. Ngay cả cổ tiên Đông Hải cũng không khỏi có phỏng đoán như thế. Nhưng ông ta chợt cười lạnh, bị khơi dậy đấu chí, Thái tử Phụng Tiên là bát chuyển, chẳng lẽ ta không phải bát chuyển sao? Sau đó, trong phòng đấu giá vang lên tiếng nói của ông, ta cũng đưa ra điều kiện giống với U Lan tiên tử, xin người bán cứ lên tiếng. Toàn trường xôn xao, vội vàng suy đoán người trong mật thất số một là nhân vật nào. Tại sao dám trực tiếp so kèn với U Lan kiếm sư, khiêu chiến với Thái tử Phụng Tiên? Sao? Trong mật thất số 11, Phương Nguyên cũng chấn kinh. Ánh mắt của hắn khẽ đảo, xem ra lai lịch hai bên đều bất phàm, đồng thời nhất định phải có. Đã như vậy, nếu ta không đáp ứng yêu cầu của bọn họ thì không được rồi. Hắn dựa theo danh sách mà Địa Linh Lan gia đưa cho, tăng thêm mấy vật liệu rồi đưa cho Tần Bách Thắng. Tần Bách Thắng tiếp nhận, gương mặt hiện lên vẻ cổ quái, mở ra trước mặt mọi người. Toàn trường lại xôn xao lần thứ ba. Phần danh sách này khoa trương quá nhỉ. Thiên Kim. Liệt thần thủy đã có giá lắm rồi. Người bán này là ai? Tại sao coi những thứ kia giống như cỏ dại rau dại vậy? Đây là công phu sư tử ngoạm, rào giá trên trời. Nhất thời, ngay cả Phượng Cửu Ca và cổ tiên Đông Hải cũng đều ngẩn người. À, thú vị thật. Sắc mặt cổ tiên Đông Hải dường như không thay đổi. Ông ta dựa lưng vào ghế, tư thế bày mưu tính kế, hỏi Mộ Dung Tẩn Hiếu bên cạnh, Bắc Nguyên các ngươi có mấy vị tông sư luyện đạo? Trên danh sách đều là tiên tài luyện đạo, số lượng rất nhiều, chủng loại cũng lộn xộn, khiến cho người ta phải hoa mắt. Phương Nguyên lấy ra, rõ ràng đã sớm có sự chuẩn bị. Cũng chỉ có cổ tiên luyện đạo mới có thể cố ý chuẩn bị danh sách như vậy, muốn thu hoạch trong đại hội đấu giá lần này. Mộ Dung Tẩn Hiếu không chút nghĩ ngợi, đáp ngay, ở Bắc Nguyên có tứ đại tông sư luyện đạo. Đứng đầu chính là cổ tiên bát chuyển của Dược gia Dược Hoàng. Tục truyền, cảnh giới của ông ấy là tông sư siêu việt, đạt đến tình trạng chuẩn đại tông sư. Người thứ hai là cổ tiên Mộ Dung Tuyết Tường của Mộ Dung gia ta, từng thành công luyện ra tiên cổ tuyết đạo. Vị thứ ba là nhị đương gia của Đại Tuyết Sơn, Vạn Thọ Nương Tử, đã luyện chế rất nhiều cổ trùng cho cổ tiên ma đạo. Vị thứ tư là Tán Tu, danh xưng Diệu Ly Phu Nhân, am hiểu luyện chế cổ trùng nô đạo. Cổ tiên bát chuyển Đông Hải nghe xong, khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Cổ tiên trong mật thất số 10 cũng không đơn giản. Muốn tìm kiếm nhiều vật liệu luyện cổ như vậy, cho dù rao giá trên trời, cũng có thể nhìn ra giả tâm của hắn không tầm thường. Trong đại sảnh, đám cổ tiên đã bình phục chấn động, cũng ý thức được điều này. Hiện tại, cục diện đã trở nên thú vị. Hai người mua đều là đại năng, tài lực hùng hậu. Người bán cũng không thể bỏ qua, bối cảnh thần bí, thâm bất khả trắc. Ánh mắt Tần Bách Thắng lộ ra vẻ chờ mong. Ông ta cũng đang không ngừng suy nghĩ. Ông là người chủ trì đại hội đấu giá lần này, biết cổ tiên trong mật thất thứ nhất đến từ Đông Hải. Cổ tiên Đông Hải, cho dù là bát chuyển, đến Bắc Nguyên cũng phải thu liễm lại. Nhất là trong đại hội đấu giá, người ngoại vực lại càng bị liên hợp ép buộc hơn. Vì thế, cổ tiên Đông Hải và Mộ Dung Tẩn Hiếu đều cố che giấu hành tung, lựa chọn mật thất. Đã muốn tham gia đại hội đấu giá, đương nhiên sẽ phải bàn bạc trước với Tần Bách Thắng. Tần Bách Thắng sẽ giúp bọn họ che giấu thân phận, đồng thời phân cho mật thất thứ nhất, cũng là một sự tôn trọng. Tiên cương Sa Hoàng, dung mạo nhìn thì không đáng chú ý, nhưng đằng sau chỉ sợ có lão quái bát chuyển làm chỗ dựa. Mà vị đại năng bát chuyển này lại am hiểu luyện cổ. Điều này chỉ sợ Lê Sơn tiên tử cũng biết. Nếu không, chỉ dựa vào một tiên cương lục chuyển, sao có thể qua lại với tam đương gia Đại Tuyết Sơn gần như thế chứ? Tần Bách Thắng suy đoán. Xét từ một loại trình độ nào đó, ông ta đã đoán đúng. Bởi vì phía sau Phương Nguyên chính là địa linh Lan Gia. Năm đó Trường Mao lão tổ đích thật là cổ tiên bát chuyển. Đã như vậy, ta sẽ thêm 150 lá lôi âm. Im lặng một chút. Phượng Cửu Ca lên tiếng trước. Trong đại sảnh, âm thanh hít không khí vang lên nhẹ nhẹ. Lá lôi âm không thể coi thường. Bên ngoài không còn, chỉ có trong lôi kiếp cường đại mới có cơ hội thai nghén. Dùng tinh túy nhất của lôi đình để cô động thành vật. Nhưng lá lôi âm từ trước đến nay rất trân quý, khó mà đạt được. Bởi vì cổ tiên bình thường độ kiếp đã rất miễn cưỡng, không thể phân thân, không có năng lực hái lá lôi âm trong lôi kiếp. Cho dù có năng lực hái lá lôi âm, cũng cần có thủ pháp bí mật. Bởi vậy, cho dù trong Bảo Hoàng Thiên, lá lôi âm cũng ít vô cùng. Nhưng lúc này Phượng Cửu Ca vừa ra tay là đã ném ra 150 lá lôi âm. Ha ha! Cổ tiên Đông Hải cười khẽ, thái tử Phụng Tiên nhỏ mọn như vậy sao? Bên trên danh sách rõ ràng có ghi là cần 280 lá lôi âm mà. Ngừng lại một chút, cổ tiên Đông Hải cất giọng hô, ta đồng ý ra giá 360 khối ngọc thiên tường. Ngọc thiên tường có trong thanh thiên của chính thiên thái cổ, ngọc thạch không ngừng bay lượn. Loại ngọc thạch này cực kỳ thông linh, giống như phi cầm tẩu thú, có thể tránh né ngoại lực bắt lấy. Rốt cuộc trong mật thất thứ nhất là cao nhân thần thánh phương nào? Vừa ra tay chính là 360 khối ngọc thiên tường, thỏa mãn số lượng ghi trong danh sách. Chương 1037, con tiên cổ thứ hai, hai, trong đại sảnh lại vang lên tiếng nghị luận. Thật ra cổ tiên Đông Hải cũng đang âm thầm đau lòng. Lúc trước, ông ta đã từng có được cơ duyên xâm nhập vào một thế giới mảnh vỡ thanh thiên rất lớn để thăm dò, vất vả lắm mới có được hơn 400 khối ngọc thiên tường, bản thân còn bị thương. Vì tranh đoạt cổ lưu lạc thiên nhai, ông ta đã phải bỏ ra hơn phân nửa. Bên trong phòng đơn, Phượng Cửu Ca hừ lạnh một tiếng, biểu hiện trở nên nghiêm trọng. Hành động của đối phương khiến cho ông ta hoàn toàn hiểu ra, đối phương cũng giống như ông ta, nhất định phải có được cổ lưu lạc thiên nhai. Người đó đã tung ra 360 khối ngọc thiên tường, càng chứng tỏ thực lực đối phương hùng hậu, tài đại khí thô. Nhưng Phượng Cửu Ca là ai chứ? Chiến lực của ông ta được 10 đại cổ phái Trung Châu công nhận là đệ nhất nhân. Mặc dù chỉ là thất chuyển, nhưng có thể đấu lại cổ tiên bát chuyển. Lưng tựa linh duyên trai, lại trải qua nhiều năm tích lũy, nội tình phong phú vô cùng. Trong số cổ tiên thất chuyển lục chuyển trong phòng đấu giá có thể khiêu chiến đại năng bát chuyển, Phượng Cửu Ca nhất định là người đứng đầu. Tăng giá. Phượng Cửu Ca không chút do dự, một lần nữa báo giá, ta thêm 1.000.000 khối đồng tinh. Đồng tinh là tài nguyên hy hữu trong chính thiên thái cổ, hoàn toàn không tìm được bên trong năm vực. Nó là tiên tại bên trong Lam Thiên. Lam Quang tinh quang sáng chói, sao trời chơi đùa, tung xuống tinh mảnh vô tận. Tinh mảnh vô biên giống như kim cương 8 cạnh, 5 góc dài hoặc 7 góc 16 cạnh. Còn có tinh mảnh không có góc, toàn thân tròn trịa. Loại tinh mảnh không có cạnh này tương tự một khối bảo thạch hình tròn, tinh quang ngưng tụ thành hình con ngươi. Cho nên mới được gọi là đồng tinh. Lần này Phượng Cửu Ca báo giá, khiến các cổ tiên giật mình không thôi. Khi danh sách xuất hiện, ta còn tưởng rằng không có người nào ngốc đến nỗi bỏ ra cái giá lớn như vậy để đổi lấy tiên cổ. Ta sai rồi. Bên trên danh sách chỉ cần 8.000 khối tinh mảnh không cạnh, nhưng U Lan kiếm sư trực tiếp bỏ ra 1.000.000 khối. Đây rõ ràng là đánh vào mặt đối phương. Quá giàu có, quá giàu có. Đây chính là tích lũy của cổ tiên bát chuyển sao. So sánh với những người này, ta giống như kẻ nghèo hèn. Cảm giác thật không tốt. Cổ tiên Đông Hải nghe Phượng Cửu Ca báo giá, hô hấp không khỏi ngưng lại. Nói thật, ông ta cũng không nghĩ đến lại rước lấy phản kích kịch liệt, cường thế như vậy. Tuy đồng tinh nhiều nhưng ta có lòng tốt muốn nhắc nhở người bán một chút. Dù sao đồng tinh cũng phải nhìn phẩm chất. Đồng tinh vỡ vụn và đồng tinh hoàn chỉnh là 2 giá trị khác nhau. Cổ tiên Đông Hải cất cao giọng nói. Phương Nguyên nghe xong, cảm thấy người trong mật thất thứ nhất nói không sai, đúng là như vậy. Nhưng tiên tài mà Địa Linh Lan Gia bảo hắn mua trên danh sách cũng không có nói rõ điều này. Nguyên nhân Địa Linh Lan Gia cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống này. Lão chỉ nghĩ có thể mua được đồng tinh đã là rất hiếm rồi, có càng nhiều càng tốt, phẩm chất hay không phẩm chất đều là thứ yếu. Nói nhiều như vậy, ngươi có báo giá hay không? Ngươi không báo, chỗ ta vẫn còn. Phượng Cửu Ca liên tục cười lạnh. Thừa thắng truy kích, báo luôn các giới, Dương Diêm, Phát Tố Hỏa, Tinh Hán Phong, 7 loại tiên tài. Mặc dù số lượng không đáp ứng đủ trong danh sách, nhưng chủng loại khiến người ta phải sợ hãi. Lúc này có cổ tiên cảm thán nói, U Lan tiên tử lãnh ngạo, không thèm đếm xỉa. Đối thủ không báo giá, nàng ấy một lần nữa nâng giá. Một vị cổ tiên bên cạnh nhỏ giọng phân tích, đây chỉ là sách lược cạnh tranh mà thôi. Theo ta thấy, địa vị cổ tiên thần bí trong mật thất số 1 cũng rất lớn, sẽ không dễ dàng dừng tay. Phượng Cửu Ca báo giá, đồng thời cho cổ tiên trong mật thất số 1 một lời nhắc nhở. Đúng thế, đối phương có thể trong khoảnh khắc xuất ra danh sách như vậy, rất có thể đang tu luyện đạo. Luyện cổ cần nhiều vật liệu. Một loại vật liệu có nhiều cũng không có lợi ích gì. Đối phương báo giá như vậy, không thể nghi ngờ đã rất hấp dẫn người mua. Ta cũng phải thay đổi sách lược mới được. Ông ta và Phượng Cửu Ca thay phiên nhau cạnh tranh, báo ra rất nhiều tiên tài, khiến các cổ tiên trong sân nghe được phải trợn mắt há mồm, giống như đang ở trong mộng. Sau mấy vòng, mặc kệ là Phượng Cửu Ca hay là cổ tiên Đông Hải, hô hấp của ai nấy đều hơi gấp rút. Trong mật thất, Mộ Dung Tẩn Hiếu đứng một bên đã nói không ra lời. Hai tên điên. Trong một phòng đơn, cổ tiên bác chuyển ngũ hành sư lắc đầu, thở dài bất đắc dĩ. Ông kim tu kim mộc thủy hỏa thổ 5 đạo, đều có cổ trùng của 5 đạo này. Ban đầu ông ta cũng muốn tham gia vào cạnh tranh tiên cổ lưu lạc thiên nhai, nhưng nhìn tư thế này, suy nghĩ cạnh tranh của ông đã tắt ngúm. Phương Nguyên cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu những tiên tài mà Phượng Cửu Ca và cổ tiên Đông Hải báo giá gặp chung một chỗ, như vậy gần một nửa vật liệu trong danh sách đã thu thập đủ. Đương nhiên, Phương Nguyên chỉ có thể lựa chọn một người. Trong đấu giá không thể có 2 người cùng thắng. Phương Nguyên cũng không cảm thấy thoải mái, ánh mắt lấp lóe không yên. Đối phương không phải kẻ ngu. Kịch liệt truy cầu cổ lưu lạc thiên nhai như vậy, chứng tỏ tiên cổ này có thể mang đến chỗ tốt lớn hơn cho bọn họ. Ta ra 10 cân túy tiên khí. Bên kia, cổ tiên Đông Hải một lần nữa ra giá. Phòng đầu giá giống như phát sinh vụ nổ nhỏ. Túy tiên khí là vật gì vậy? Đây cũng là tiên tài, chỉ là khá ít dùng. Ngay cả cổ tiên nghe ngóng cũng có thể say, chỉ có hoàn cảnh đặc biệt mới có thể thai nghén ra nó. Loại túy tiên khí này bình thường chỉ bán theo từng đợt. Cho dù là bảo hoàng thiên, túy tiên khí được ép thành chất dịch cũng chỉ bán thành lượng. từ lúc nào được bán thành cân chứ? Cổ tiên Đông Hải tài đại khí thô, một quyền này khiến sắc mặt Phượng Cửu Ca trở nên ngưng trọng. Phượng Cửu Ca biết giá trị của túy tiên khí, số lượng 10 cân nghe mà có chút trợn cả người. Phượng Cửu Ca hơi do dự. Ông ta muốn báo giá, ít nhất phải là vật có giá trị tương đương với 10 cân túy tiên khí. Ông ta không khỏi suy nghĩ tỉnh táo, tự hỏi bản thân, vì một con tiên cổ lưu lạc thiên nhai, bỏ ra cái giá đó rốt cuộc có đáng hay không? Đương nhiên là đáng. Tái hiện lại lầu cận thủy là hy vọng nhiều năm của trên dưới Linh Duyên Trai. Mặc dù Linh Duyên Trai nắm giữ toàn bộ phối phương lầu cận thủy, phàm cổ cũng đã có, nhưng ba con tiên cổ lại là duy nhất. Vì lầu cận thủy, Linh Duyên Trai đã hạ xuống nhiệm vụ, mỗi lần tìm được một con tiên cổ hạch tâm sẽ được ban thưởng rất lớn. Đã như vậy, vậy thì quyết định như thế đi. Phượng Cửu Ca suy nghĩ cực nhanh. Sau khi quyết định, ông ta nghiến răng móc ra một con tiên cổ khác. Đây là tiên cổ lực đạo Vãng Lan. Ông ta ra giá. Toàn trường đột nhiên trở nên yên tĩnh. Sự yên tĩnh kéo dài không được bao lâu, phòng đấu giá đã ầm ầm rúng động. Đám cổ tiên bàn tán, trong đại sảnh có rất nhiều cổ tiên ánh mắt trực chỉ một phòng đơn nào đó. Phòng đơn này chính là vị trí của U Lan tiên tử. Mọi người muốn nhìn xem, rốt cuộc biểu hiện của U Lan tiên tử ra quyết định kinh người này là như thế nào. Ngay cả chủ trì Tần Bách Thắng cũng có chút sợ run. Ông ta dò hỏi, lấy hai đổi một, ý của U Lan tiên tử là vậy sao? Đúng là như vậy. Phượng Cửu Ca đã quyết định, lúc này không thể do dự. Nghe Phượng Cửu Ca xác định lại một lần nữa, tiếng bàn tán trong đại sảnh lập tức nhỏ xuống. Chương 1038, Bá Tiên Sở Độ. Phượng Cửu Ca là cổ tiên âm đạo, vì sao trong tay ông ta lại có hai con tiên cổ lực đạo? Trên thực tế, tiên cổ trong tay ông ta không chỉ có bấy nhiêu. Phượng Cửu Ca xuất lĩnh hơn 10 vị cổ tiên bí mật tiến vào Bắc Nguyên, trên người mang theo trách nhiệm. Nhiệm vụ quan trọng là điều tra hung phạm lợi dụng bố trí của cổ tiên Trung Châu, khiến lầu Chân Dương bị sụp đổ. Nhiệm vụ thứ yếu là tận khả năng thu thập càng nhiều tiên cổ càng tốt. Để đạt được mục đích này, trước khi tiến vào Bắc Nguyên, các cổ tiên Trung Châu đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Một trong số đó chính là suy nghĩ cổ đổi cổ. Vì thế các môn phái đã mang theo không ít tiên cổ bên cạnh. Dù sao, cổ trùng khó mà cướp đoạt. Chỉ cần một ý niệm trong đầu cổ sư là có thể dễ dàng khiến cho cổ trùng tự hủy trong nháy mắt. Tiên cổ cũng như vậy. Tiên cổ mang theo phần lớn thuộc các phái suy bại như lực đạo, khí đạo. Tình báo Bắc Nguyên vẫn luôn nằm trong tay 10 đại cổ phái Bắc Nguyên. Sự kiện Tần Bách Thắng tổ chức đại hội đấu giá cũng chẳng phải chuyện bí mật, thậm chí còn tận lực công bố ra ngoài. Khi đám người Phượng Cửu Ca còn ở Trung Châu đã nghe được chuyện này. Có thể nói, lần này Phượng Cửu Ca tham gia đại hội đấu giá cũng không phải quyết định lâm thời, mà là hành động đã sớm có dự mưu trước. Thiên hạ hôm nay, lực đạo đã sớm suy yếu. Người có điều kiện, có giả tâm, đánh chết cũng không lựa chọn tu lực đạo. Dùng cổ trùng này để đổi cổ trùng khác, đối với 10 đại cổ phái mà nói, cũng là một thắng lợi. Mặc dù cổ tiên Đông Hải là đại năng bát chuyển, nhưng vẫn có giới hạn, cuối cùng sẽ thua trong tay Phượng Cửu Ca. Dù sao, chuyến đi này của Phượng Cửu Ca được 10 đại cổ phái đứng đằng sau ủng hộ. Cổ tiên Đông Hải bí mật tham gia vào đại hội đấu giá chỉ là hành vi cá nhân. Phượng Cửu Ca có quyết đoán, có can đảm dùng hai tiên cổ đổi một. Nhưng ông ta thì không. Tuy nhiên, ông ta không cam tâm. Ông ta đưa ra cố gắng cuối cùng, ta thêm một viên đàn hương thánh tượng. Trong đại sảnh lại vang lên âm thanh thở nhẹ. Đàn hương thánh tượng là hoang thú thượng cổ. Sau khi trưởng thành, chúng có chiến lực của cổ tiên thất chuyển. Quan trọng là nuôi dưỡng từ nhỏ có thể thành lập tình cảm sâu đậm, tỷ lệ phản bội rất thấp. Một con hoang thú thượng cổ, giá trị không chỉ bấy nhiêu. Xử lý thỏa đáng, nó giống như một bảo khố lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Huyết dịch thánh tượng là tiên tài tốt nhất. Ngà voi đàn hương thánh tượng có thể dùng làm vật sinh trưởng về sau. Cổ tiên trong mật thất thứ nhất xem như mở ra lối riêng. Ứng đối đúng là không tệ. Một con tiên cổ so sánh với một con hoang thú thượng cổ. So sánh cả hai lại với nhau, đều có ưu khuyết, rất khó lấy hay bỏ. Tiên cổ duy nhất là không sai, nhưng hoang thú thượng cổ cũng có rất nhiều tác dụng. Nhất là người bán dường như rất tâm huyết với luyện đạo, nói không chừng sẽ động tâm, lựa chọn hoang thú thượng cổ. Mọi người bàn tán ầm ĩ, đến nước này, Phượng Cửu Ca và Cổ Tiên Đông Hải đều ngừng đấu giá. Cục diện bây giờ rất khó nói. Phượng Cửu Ca lấy hai tiên cổ đổi một, khí phách đủ lớn. Phần thắng lớn hơn một chút. Nhưng Cổ Tiên Đông Hải ứng đối thỏa đáng, cũng có khả năng chiến thắng. Phòng đấu giá dần yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đang đợi Phương Nguyên đưa ra quyết định. Trận đấu giá ngoài ý liệu của mọi người rốt cuộc sẽ kết thúc như thế nào? Cổ Lưu Lạc Thiên Nhai sẽ thuộc về ai? Trong lòng mọi người đều chờ mong. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa ra quyết định, âm thầm thông báo cho Tần Bách Thắng. Tần Bách Thắng gật đầu, tuyên bố trước mặt mọi người, người bán đã đưa ra quyết định, bán Cổ Lưu Lạc Thiên Nhai cho U Lan Tiên Tử. Lời vừa nói ra, tất cả đều thở phào một hơi. U Lan Tiên Tử có thể chiến thắng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Rốt cuộc cũng là hai đổi một mà. Nếu để ta chọn, ta sẽ chọn hoang thú thượng cổ. Dù sao hai con tiên cổ, chi phí tiên nguyên cũng rất lớn. Cổ Lưu Lạc Thiên Nhai là loại cổ như thế nào mà may mắn vậy nhỉ? Bỏ ra cái giá cao để mua, một con tiên cổ đổi lấy hai con tiên cổ. Đúng vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin việc này. U Lan Tiên Tử, hoặc có thể nói là Thái Tử Phụng Tiên, nhất định có mưu đồ khác. Bọn họ không phải đồ ngốc. Đã có thể ra cái giá cao như vậy. Nhất định có thể mang đến chỗ tốt cho bọn họ rất nhiều. Chỉ cần có nhu cầu thì sẽ có thị trường, có thể sinh ra lợi nhuận. Nhu cầu càng lớn, lợi nhuận cũng càng lớn. Không chỉ bọn họ, Phương Nguyên cũng phỏng đoán dụng ý vị U Lan Kiếm Sư bỏ ra giá cao để mua tiên cổ Lưu Lạc Thiên Nhai. Thái Tử Phụng Tiên. Cổ Tiên Đông Hải lẩm bẩm cái tên này, gương mặt không khỏi mang theo vẻ âm trầm. Đại hội đấu giá tiếp tục. Tiếp theo là một con tiên cổ thổ đạo. Nhưng bầu không khí đã rớt xuống ngàn trượng. Tâm tư rất nhiều cổ tiên vẫn còn dừng lại ở trận đấu giá vừa rồi, rất nhiều người vẫn còn đang nhỏ giọng bàn tán. Rốt cuộc cái gì gọi là tài đại khí thô? Bây giờ mọi người xem như đã được mở rộng tầm mắt. Mặc dù cũng có rất nhiều người nghi hoặc, Thái Tử Phụng Tiên là cổ tiên biến hóa đạo, tại sao lại sinh ra hứng thú đối với tiên cổ thủy đạo? Nhưng tâm tư đại năng bác chuyển thâm bất khả trắc, hoàn toàn không phải người để người ngoài suy đoán lung tung. Vốn là một con tiên cổ lưu phái chủ lưu, nhưng sau mấy vòng đấu giá đã nhanh chóng thành giao, khiến người ta có cảm giác hơi xám xịt. Đối với Tần Bách Thắng mà nói, ông ta cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể ngầm cười khổ. Về sau chính là đê mê. Dù sao lần trước Phượng Cửu Ca và Cổ Tiên Đông Hải đấu giá, khí thế bức người, khí kình của mọi người trở nên suy yếu rất nhiều. Phương Nguyên ngồi trong mật thất, vừa vuốt ve hai con tiên cổ lực đạo, vừa kiên nhẫn chú ý đại hội đấu giá. Giao dịch tiên cổ đấu giá đều được thực hiện ngay tại chỗ. Phương Nguyên kiểm tra lại số tiên tài, số lượng chất lượng đều không sai. Hai con tiên cổ lực đạo, dưới sự chủ động phối hợp của Phượng Cửu Ca, đã được Phương Nguyên luyện hóa hoàn toàn, trở thành vật của bản thân. Tương tự, Cổ Lưu Lạc Thiên Nhai cũng rơi vào tay Phượng Cửu Ca. Đây chính là tiên cổ Lưu Lạc Thiên Nhai. Đã bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc cũng đã lọt vào tay Linh Duyên Trai. Phượng Cửu Ca than khẽ, cũng có chút hoài cảm. Từng tiên cổ được bán ra. Trải qua khoảng thời gian trầm lắng, bầu không khí phòng đấu giá một lần nữa trở nên nóng bỏng. Sau đây là vật đấu giá thứ 34. Tiên cổ lực đạo là một con tiên cổ phòng ngự lực đạo đỉnh lực hiếm thấy. Khi thôi động, có thể hình thành sức mạnh đỉnh phong, có thể bảo vệ bản thân. Người bán yêu cầu một con tiên cổ trí đạo. Tần Bách Thắng cất cao giọng nói. Cổ tiên trong đại sảnh không hứng thú lắm. Lực đạo đã thật sự suy thoái, có rất ít người tu, vì vậy thị trường rất nhỏ. Khi chủ nhân tiên cổ đang âm thầm lo lắng, một âm thanh khàn khàn truyền ra từ phòng đơn, tiên cổ trí đạo nhi nữ tình trường. Âm thanh này là của bá tiên Sở Độ. Chợt trong đại sảnh có người thấp giọng hô. Không sai, chính là gã. Âm thanh của gã khàn khàn như vậy. Không nghĩ bá tiên cũng đến. Điều này có gì kỳ quái đâu. Sở Độ đại nhân là cường giả lực đạo nổi danh, lý gì Tần Bách Thắng lại không mời gã chứ? Bá tiên sở độ. Bên trong phòng đơn, Phượng Cửu Ca nhấp một ngụm trà, hai mắt hơi sáng lên. Chương 1039, Phương Nguyên vs Bá Tiên sở độ, 1, trước khi ông ta đến Bắc Nguyên, đã sớm nắm trong tay rất nhiều tin tức tình báo. Tin tức về Bá Tiên sở độ cũng rất nhiều, Phượng Cửu Ca khá coi trọng. Sở độ là cổ tiên lực đạo hiếm thấy, không chỉ có chiến lực cường thịnh, lại còn tài tình hơn người, tự mình sáng tạo ra một lưu phái lực đạo nhỏ. Lực đạo vốn là một lưu phái rất lớn, trải qua thời Hoàng Kim cũng rất dài. Bây giờ bên trong lực đạo chia thành phái hư ảnh thú lực, khí tượng thiên địa và nhân lực quân lực. Hư ảnh thú lực chính là ngưu lực, hổ lực. Cách đây không lâu, Phương Nguyên đã đạt được cổ thiết quan ưng lực chính là thuộc về lưu phái này. Phái khí tượng thiên địa là sức gió, sức nước, sức lửa. Các loại sức mạnh thiên nhiên trong trời đất. Ví dụ như khi Phương Nguyên đấu giá cổ lưu lạc thiên nhai, nhận được cổ bạc sơn, cổ vãng lan, chính là thuộc lưu phái này. Nhân lực quân lực chính là cổ cân lực, thập cân lực, cổ nhất quân lực, cổ thập quân lực, cổ bách quân lực. Lưu phái nhỏ này do Bá Tiên sở độ một thân một mình khai sáng, dẫn dắt trào lưu, khiến cho lực đạo như lão già sắp chết một lần nữa tỏa sáng sức sống thanh xuân. Hiện tại, phái nhân lực quân lực đã trở thành chủ lưu lực đạo trong năm vực. Nội tình toàn bộ cổ sư lực đạo Bắc Nguyên. Hầu như đều áp dụng cổ cân lực, cổ thập cân lực, cổ nhất quân lực, cổ thập quân lực. Có thể nói, Bá Tiên sở độ đã thay đổi hiện trạng lực đạo, ảnh hưởng cách cục lưu phái tu hành trong thiên hạ. Nhân vật như vậy, Phượng Cửu Ca đương nhiên phải coi trọng, thậm chí là coi trọng 10 phần. Bắc Nguyên chiến loạn tấp nập, anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Nếu có cơ hội, nhất định phải gặp mặt vị Bá Tiên sở độ này một chút. Khóe miệng Phượng Cửu Ca nhếch lên một nụ cười hưng phấn. Lúc này, một âm thanh truyền ra. Tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy cộng thêm một vạn cân thiêm vân nê. Phục. Phượng Cửu Ca phun nước trà trong miệng ra, hai mắt trợn tròn, không còn bình tĩnh được nữa. Tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy. Ông ta thở nhẹ một tiếng, đáng chết, chuyện lo lắng vẫn phát sinh. Tiên cổ có thể mang ra đấu giá, tất nhiên cũng có thể lấy làm thẻ đánh bạc, trao đổi tiên cổ khác. Nếu không phải như vậy, tiên cổ ghi lại trong danh sách sẽ bị kẹt, không thể lưu thông. Dẫn đến đấu giá không thể tiến hành. Quy củ này, Phượng Cửu Ca đương nhiên hiểu, cũng là điều mà ông ta lo lắng nhất. Lo lắng cái gì, cái đó sẽ đến. Phương Nguyên có nhu cầu đối với tiên cổ lực đạo, cũng đã sớm chú ý đến tiên cổ lực đạo. Ném tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy ra ngoài cũng là một trong những kế hoạch ban đầu của hắn. Một đạo thiên trụ phong. Đối mặt với cạnh tranh của Phương Nguyên, Bá Tiên sở độ cũng nâng giá lên. Thiên trụ phong vô cùng kỳ lạ, bắt nguồn từ sáu thiên. Hình như trụ lớn, cực kỳ cao và dài. Thiên trụ phong chưa hề di động, chỉ thổi ngay tại chỗ. Nhìn từ bên ngoài giống như trụ lớn chống trời. Một đạo thiên trụ phong giá trị rất cao, tuyệt không thua kém 150 lá lôi âm mà Phượng Cửu Ca báo giá trước đó. Bá Tiên sở độ. Phương Nguyên thì thầm, có cảm giác bừng tỉnh, xem ra đây chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ta lần này. Mật thất số 10 ra giá một bộ xương cốt thiên long hoàn chỉnh, cộng thêm 30 lượng phấn địa sát. Tần Bách Thắng đứng trên đài cao giọng tuyên bố. Bá Tiên sở độ cau mày. Gã vừa mới ra giá một đạo thiên trụ phong, cổ tiên trong mật thất số 10 lập tức tăng giá, không chút do dự. Đây là một kình địch. Bá Tiên sở độ thở dài trong lòng. Trước đó, Phượng Cửu Ca và cổ tiên Đông Hải cạnh tranh với nhau, cuối cùng lấy hai đổi một. Mật thất số 10 thu hoạch tương đối khá. Đây là điều mà tất cả mọi người trong đại hội đấu giá đều biết đến. Trong lòng Bá Tiên sở độ không khỏi sinh ra áp lực. Tu vi của gã cao đến thất chuyển, nội tình thâm hậu, tiên nguyên thạch trong tay lúc đỉnh phong đã vượt qua con số hơn một vạn. Nhưng trước khác nay khác. Gần đây, tiên khiếu Bá Tiên sở độ thành công độ kiếp, vì vậy nội tình bị gọt mỏng. Vì thế gã đã đột phá tường khí thiên cương, xâm nhập vào Bạch Thiên thăm dò, bổ sung tài nguyên. Kết quả có thu hoạch nhưng lại bị thương. Để trị liệu thương thế, gã phải mượn tiên cổ của người khác, cũng hao phí không ít. Tính toán trước sau, tóm lại là lỗ. Vật tư bên trong chính thiên thái cổ rất phong phú, nhưng cũng là hiểm địa. Có điều muốn lấy được phải mạo hiểm. Vì thế, tài sản trong tay bá tiên sở độ hơi thấp. Nhưng tiên cổ phòng ngự lực đạo lại rất hiếm thấy. Ta thành tựu cổ tiên lực đạo nhiều năm như thế, cũng chỉ đụng phải một thứ như ngày hôm nay. Nếu không cố gắng lấy được nó, chỉ sợ ngày sau ta sẽ hối hận. Bá tiên sở độ nghĩ đến đây, cắn răng, tiếp tục đấu giá. Nhưng mặc kệ gã tăng bao nhiêu, Phương Nguyên cũng tăng giá đến cùng bấy nhiêu. Sau mấy vòng, bá tiên sở độ rốt cuộc không kiên trì nổi, âm thầm truyền tin tức cho Tần Bách Thắng, nói muốn câu thông với mật thất số 10. Tần Bách Thắng kinh ngạc, sắc mặt bất động. Âm thầm hỏi Phương Nguyên. Sau khi được Phương Nguyên cho phép, lúc này bá tiên sở độ mới truyền một phong thư đến mật thất số 10. Trong thư nói, nếu Phương Nguyên có thể rời khỏi cạnh tranh, bá tiên sở độ xem như thiếu Phương Nguyên một ân tình, tương lai sẽ làm một chuyện đồng giá cho hắn. Nếu Phương Nguyên không tin, có thể dùng tiên cổ minh ước. Không chỉ như vậy, bá tiên sở độ sẽ cung cấp cho Phương Nguyên một tin tức tình báo rất quý, liên quan đến việc thu hoạch chân ý của Cuồng Mang Ma Tôn. Phương Nguyên đọc thư xong, vừa mừng vừa sợ. Lần này bá tiên sở độ gửi thư chính là muốn lấy được tiên cổ đỉnh lực. Nhưng khổ là tài lực không đủ, vì vậy muốn hiệp thương với Phương Nguyên. Phương Nguyên đương nhiên sẽ không đồng ý, hắn cũng là cổ tiên lực đạo, tất nhiên cũng muốn lấy được con tiên cổ đỉnh lực hiếm thấy này. Đồng thời hắn cũng biết đại khái chân ý của Cuồng Mang Ma Tôn, thậm chí bản thân hắn còn là người được lợi. Vốn còn tưởng rằng tài lực của bá tiên sở độ hùng hậu, không nghĩ đến nhanh như vậy đã muốn rụt tay. Xem ra thời vận của gã không được tốt, đang trong thời kỳ khó khăn. Ha ha! Phương Nguyên cười thầm, báo giá thêm lần nữa, thêm vào một con ngựa ngạch kiếp. Bá tiên sở độ cắn răng. Tiếp tục đấu giá, nhưng vật đấu giá lại chấp vá lung tung. Phương Nguyên đấu giá dùng tiên tài thất chuyển có thể đảm đương chủ tài luyện chế tiên cổ thất chuyển, giá cả đắt đỏ. Bá tiên sở độ thở dài một hơi, không cam tâm từ bỏ, một lần nữa báo giá lung tung, báo ra rất nhiều tiên tài lục chuyển, tổng giá trị tương đương với tiên tài thất chuyển của Phương Nguyên. Lần này, cổ tiên trong đại sảnh dường như đã nhìn ra được vấn đề. Thật kỳ lạ, sở độ đại nhân hình như hơi giật gấu vá vai. Ta nghe trộm được, mấy tháng trước bá tiên sở độ đã vượt qua một kiếp. Xem ra kiếp nạn lần này đã tổn thương ngài ấy rất nặng. Bá tiên sở độ đã từng mượn tiên cổ trị liệu từ Dược Hoàng, nghe nói cũng đã bỏ ra cái giá không nhỏ. Mọi người châu đầu ghé tai, thở dài một hơi. Bá tiên sở độ âm thầm lo lắng, nhưng có một người còn gấp hơn cả gã, chính là Phượng Cửu Ca. Bá tiên này đúng là chẳng làm nên chuyện gì. Phượng Cửu Ca thất vọng trong lòng. Ông ta còn trông cậy bá tiên sở độ có thể một đường cường thế, áp đảo mật thất số 10, một đường hát vang, đạt được thắng lợi. Nhưng bá tiên sở độ chỉ có được thanh danh, tài lực lại không hùng hậu, khiến Phượng Cửu Ca nhìn không nổi, không thể không trăm phương nghìn kế ngăn cản Phương Nguyên chiến thắng. Chương 1040, Phương Nguyên vs Bá Tiên Sở Độ, 2, Lưu Lạc Thiên Nhai, Nhạc Sơn Nhạc Thủy đều nằm trong tay cổ tiên mật thất số 10. Người này rất thần bí, địa vị hình như cũng rất lớn, thậm chí cũng có khả năng là kẻ cầm đầu đại án phúc địa Vương Đình. Ta biết hắn, hắn không biết ta. Bây giờ địch sáng ta tối. Nếu ta trực tiếp hỏi mua tiên cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy từ hắn, chỉ sợ không ổn. Đánh rắn động có thì không nói. Vạn nhất để hắn nhìn ra được vấn đề, không bán tiên cổ, vậy thì càng thêm không ổn. Phượng Cửu Ca không ngừng suy nghĩ trong lòng. Ông ta là người rất có mưu lược. Văn võ song toàn. Nếu không phải như vậy, Linh Duyên Trai cũng sẽ không ủy thác trách nhiệm, điều động ông ta làm thủ lĩnh đội ngũ chui vào Bắc Nguyên. Nếu ta trực tiếp ra tay, tham gia cạnh tranh cũng không ổn. Mặc dù ta lấy thân phận U Lan Kiếm Sư, công nhiên đấu giá cổ Lưu Lạc Thiên Nhai. Nếu bây giờ lại tiếp tục mua cổ Nhạc Sơn Nhạc Thủy, vạn nhất người trong mật thất số 10 biết về lầu Cận Thủy, khả năng bại lộ của ta rất lớn. Phượng Cửu Ca giả mạo thân phận, bí mật chui vào Bắc Nguyên. Cho dù chiến lực cường thịnh nhưng cuối cùng cũng là tác chiến đất khách, trong lòng cũng có lo lắng. Ghét nhất trong đại hội đấu giá này, cho dù cạnh tranh vượt lên trên tất cả người khác, người bán không chọn thì cũng xem như thất bại. Ta trực tiếp ra tay, cho dù lực áp quần hùng, ý nghĩa cũng không lớn. Hơn nữa còn có một điểm, cho dù Phượng Cửu Ca thu mua thành công, Ông ta mua tiên cổ đỉnh lực cũng có làm được cái gì đâu. Ông ta không cần tiên cổ lực đạo, ngược lại còn muốn dùng tiên cổ lực đạo để đổi lấy tiên cổ khác nữa là. Phượng Cửu Ca nghĩ đến, bỗng cảm thấy miệng hơi khô, nhấp một ngụm trà, trong lòng sinh ra cảm giác tiếc nuối, nếu lần này không phải ta một thân một mình. Được đồng bạn giúp đỡ, xử lý vấn đề như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều. Thứ nhất, gặp mặt giống như quen biết là sát chiêu tiên đạo, khó mà truyền cho người khác. Thứ hai, cổ tiên bên cạnh thái tử phụng tiên cũng không thể sử dụng. Đạo lý này rất đơn giản. Nếu vạn nhất thân phận Phượng Cửu Ca bị bại lộ, cũng không quá liên lụy phía thái tử phụng tiên. Thái tử phụng tiên có thể nói ra với bên ngoài mình không biết, càng có lợi hơn cho việc ẩn núp về sau của ông ta. Nghĩ đi nghĩ lại, Phượng Cửu Ca rốt cuộc ổn định tâm trạng, lặng lẽ liên lạc với bá tiên sở độ. Trong phòng đơn hoặc đại sảnh, các cổ tiên có thể trực tiếp liên lạc với nhau. Mật thất thì khác. Sở độ muốn liên lạc với Phương Nguyên, cần Tần Bách Thắng làm người trung gian chuyển đạt. Chỉ cần cổ tiên trong mật thất kia không muốn câu thông, cũng sẽ không thể thông tin được. Sở độ nhận được tin tức của U Lan Kiếm Sư, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Gã đi lại rất gần với Dược Hoàng, nhưng chỉ gặp mặt Thái tử Phụng Tiên một lần. Trong thư, Phượng Cửu Ca nói thẳng, nguyện ý trả thù lao cho sở độ, trợ giúp gã lấy được tiên cổ đỉnh lực, nhưng ông ta cũng có yêu cầu, hy vọng sở độ có thể nhường ra chính thiên ngân trong tay. Xem ra, lần này ta thăm dò Bạch Thiên bị thương cũng đáng giá. Thu hoạch được 600 cân chính thiên ngân, ngay cả bên trong Bảo Hoàng Thiên cũng không có đến con số như vậy. Có U Lan Kiếm Sư trợ giúp, còn có thể cạnh tranh. Trong lòng bá tiên sở độ cũng hơi lo lắng về động cơ của Phượng Cửu Ca. Nhưng chuyện gã muốn lấy được tiên cổ đỉnh lực vẫn quan trọng hơn cả. Bá tiên sở độ lập tức hồi âm cho Phượng Cửu Ca, cảm ơn đối phương đã giúp đỡ, đồng thời tuyên bố sau khi chuyện thành công, chắc chắn sẽ thông báo địa điểm thu hoạch chính thiên ngân cụ thể cho Phượng Cửu Ca biết. Có được sự giúp đỡ của Phượng Cửu Ca, bá tiên sở độ đã có lực để cạnh tranh lần nữa. Thế sự biến hóa, huyền diệu thú vị. Kiếp trước của Phương Nguyên, bá tiên sở độ tử chiến sa trường, người giết gã chính là Phượng Cửu Ca. Bây giờ bởi vì Phương Nguyên, hai người âm thầm liên thủ với nhau. Hai bên liên thủ, tạo thành trận doanh. Đối với bá tiên sở độ mà nói, gã rất cần tiên cổ đỉnh lực. Sự giúp đỡ của Phượng Cửu Ca giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đối với Phượng Cửu Ca mà nói, đồ mà ông ta giúp cho bá tiên sở độ, trong tương lai gã cũng sẽ trả lại cho ông ta. Ông ta bỏ ra không bao nhiêu công sức, nhưng lại ngăn được mục đích của Phương Nguyên. Sau mấy vòng cạnh tranh, đấu giá càng lúc càng căng thẳng. Bá tiên sở độ như đóng tro tàn lại cháy, sức mạnh dường như đã đủ, báo giá không do dự chút nào. Phương Nguyên khẽ ồ một tiếng, cảm thấy ngoài ý muốn. Tiên tài của địa linh lang gia đã đủ, hắn không thể không đem tiên tài đó ra làm vốn cạnh tranh. Tình huống như vậy khiến Phượng Cửu Ca không khỏi tức giận. Những tiên tài này đều là của ông ta. Không nghĩ đến vừa mới chảy ra, nhanh như vậy đã bị người ta dùng làm vũ khí đối nghịch ông ta. Nhưng Phượng Cửu Ca không thể không kiên trì. Đồng thời tính toán phân tất. Nhìn đi, tình huống đấu giá cổ lưu lạc thiên nhai trước đó dường như muốn lặp lại. Bá tiên sở độ hình như nhất định phải có được con tiên cổ này. Người trong mật thất số 10 luôn yêu cầu tiên cổ lực đạo, vì thế hắn luôn so kè với bá tiên sở độ. Hai bên không hề nhượng bộ chút nào. Xem ra lại là một trận đấu giá sóng gió. Trong đại sảnh, các cổ tiên lại tranh nhau bàn tán. Phương Nguyên rốt cuộc đứng ngồi không yên. Hắn đứng dậy, dạo bước trong mật thất. Rõ ràng bá tiên sở độ đã không còn hy vọng, vì thế mới gửi một phong thư cho ta, nhưng tại sao đột nhiên gã lại có tài lực như vậy? Chẳng lẽ đây là kế sách muốn cho kẻ địch thấy mình yếu của gã sao? Không có khả năng. Trừ phi não gã có nước, mới vận dụng kế sách vụng về như vậy. Tóm lại, đã có người trợ giúp gã. Phương Nguyên cau mày suy nghĩ, luôn cảm thấy có một loại dự cảm, nhưng muốn tìm hiểu kỹ càng thì lại không nắm bắt được. Rốt cuộc là ai đã trợ giúp gã? Tại sao lại phải giúp gã? Ngoài mặt là cả hai đang tranh chấp, nhưng Phương Nguyên lại cảm nhận được có ai đó đang đứng đằng sau. Phương Nguyên gõ gõ cái đầu tiên cương của mình, một lần nữa trở lại chỗ ngồi, bắt đầu vận dụng ý niệm trong đầu, phụ trợ suy nghĩ. Hắn vừa suy nghĩ vừa đấu giá. Sau hai lần giao phong, hắn đột nhiên mở mắt. Tinh mang lóe lên trong mắt của hắn. Vừa mới suy nghĩ, hắn đã có thu hoạch. Ta nhất định phải có được con tiên cổ đỉnh lực này. Phương Nguyên mở miệng hô to, phô trương thanh thế, người bán có cần gì cứ mở miệng, bản nhân sẽ tận lực thỏa mãn. Ta bên này cũng giống như vậy. Người bán cần gì xin cứ nói. Bên kia, bá tiên sở độ im lặng một chút, sau đó không chút yếu thế đuổi theo. Đại sảnh lại chấn động một phen. Người trong mật thất số 10 đúng là không đơn giản, trực tiếp khiêu chiến với sở độ. Quả nhiên đã bắt đầu. Lại muốn tái diễn trận đấu giá lần trước sao? Khi đấu giá cổ lưu lạc thiên nhai cũng chính là tình huống này. Bây giờ lại xem người bán cần gì. Người bán cũng không suy nghĩ quá lâu, lập tức đưa ra yêu cầu mới, một truyền thừa trí đạo. Nhìn thấy yêu cầu này, bá tiên sở độ nhịn không được cười khổ. Gã làm gì có truyền thừa trí đạo chứ? Trí đạo lưu truyền từ lâu, nhưng từ trước đến giờ luôn nhất mạch đơn truyền, cực kỳ thần bí. Người bán cũng vì thấy cạnh tranh quá nóng nảy sinh lòng tham, đưa ra yêu cầu quá phận này. Phượng Cửu Ca cũng cười khổ. Trên người ông ta có không ít tiên cổ, nhưng người bán lại yêu cầu truyền thừa trí đạo, đúng là làm khó ông ta.